Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3681, Mang Ta Đoạn Đường. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư không ngừng hoàn thiện chính mình bản đồ. Đem gặp nguy hiểm địa. Phương Cường Điệu đánh dấu ra tới. Con chuột con nhìn thấy Ninh Thư như vậy có nhiệt tình. Có điểm sờn tóc gáy. Này nha vẫn là chưa từ bỏ ý định nha. Muốn đi cái kia đại địa phương. Liền nàng này cánh tay nhỏ bắp chân. Thật là những người kia bên chân một con. Kiến, con chuột con không nguyện ý đi là bởi vì bên kia sinh linh tặc kê nhi cao. Ngào, nói một bàn tay đập chết nó là tương đối khoa trương. Nó cũng không phải chết. Dễ dàng như vậy, nhưng giống như không có hù sợ này nữ nhân. Thật là phiền nha. Con chuột con nói, ta khuyên ngươi vẫn phải chết lòng này. Ngươi tại cái khác, địa phương xưng vương xưng bá. Nhưng đã đến cái chỗ kia, không có nghĩa là, ngươi còn có thể làm mưa làm gió. Ninh Thư liếc qua, ta lúc nào làm mưa làm gió rồi. Ngươi không có sao, không có sao. Mỗi ngày đối với nó làm mưa làm gió. Một không cao hứng liền cho nó nhăn mặt, muốn nó cũng đáng thương. Ăn nhờ ở đậu, xem sắc mặt của người khác sinh hoạt. Thật là thật đáng thương nha. Ninh Thư lờ đi con chuột con u oán sắc mặt. Người không phải ăn xong chút. Năng lượng thể, có thể phân liệt một chút thuộc hạ đi ra rồi hả? Con chuột con là dự định phân liệt. Nhưng là bị Ninh Thư vừa nói như thế. Lập, tức không nghĩ phân liệt. Này nữ nhân nô dịch nó coi như xong. Còn nghĩ đánh, nó thuộc hạ chủ ý. Con chuột con ôm ngực, phi thường bộ dáng yếu ớt, nói, ta thân thể vẫn là suy, yếu, Ninh Thư ổ một tiếng, ta còn nghĩ, chờ ngươi có thuộc hạ, ta muốn đi hư không, liền mang ngươi thuộc hạ, cũng không cần tùy thời làm phiền ngươi. Con chuột con, Phạt Thiên hỏi, cái gì phân liệt, con chuột con lập tức nói, không có gì, Ninh Thư nhất định phải nói, nó muốn sinh con. Phạt Thiên có chút hoài nghi nhìn con chuột con bụng. Hắn là thiên sinh địa. Dưỡng, nghe nói không ít sinh linh đều dựa vào nhục thể sinh sôi. Con chuột con phi thường tuyệt vọng. Bụng mặt, cảm giác chính mình quang huy. Hình tượng đều vỡ vụn. Không phải sinh con, là phân liệt. Ninh Thư, a, nó là phân liệt sinh thực. Con chuột con oán hận. Người ngậm miệng đi, biết được con chuột con muốn sinh con. Phạt Thiên liền đối con chuột con bụng, cảm thấy hứng thú vô cùng, lật qua lật lại xem con chuột con, ngón tay nhẹ, nhàng vuốt ve bụng của nó. Trong này có con của ngươi sao? Con chuột con thét lên, không có, không có hài tử. Phạt Thiên, đừng nóng giận, đừng động thai khí. Ninh Thư, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng. Phạt Thiên tiếp nhận tri thức thật nhanh, còn biết thai khí. Con chuột con đã không muốn nói chuyện. Sống không còn gì luyến tiếc. Con mắt, đam đam, lười nhác giải thích. Ninh Thư còn tại mở rộng chính mình thực chất bảng kẽm đồ. Không thể tránh né, hướng thành trong phương hướng xê dịch. Con chuột con này sẽ coi như giả chết cũng không được. Nhanh nghỉ ngơi ngươi, lòng lang dạ thú, vào không được. Ninh Thư, ta có một cái mơ ước. Con chuột con. Vào không được nói lại nhiều cũng không có chứng dùng. Ninh Thư, ta có một cái mơ ước. Con chuột con, vung so đồ chơi. Ninh Thư, vung so nói ai? Con chuột con, vung so nói ngươi. Ninh Thư ân một tiếng. Ta có một cái mơ ước. Con chuột con nhức đầu. Cái mũi giật giật, vội vàng che mũi. Quen thuộc mùi vị, quen thuộc phối phương. Con chuột con nhảy đến Ninh Thư trên đầu. Nắm lên Ninh Thư tóc che đậy tại chính mình trên người. Cũng không phải là không muốn nhảy đến Phạt Thiên trên đầu. Là bởi vì Phạt Thiên tóc quá ngắn. Phạt Thiên có chút lo âu nhìn con chuột con. Người động thai khí rồi. Ninh Thư nhìn thấy con chuột con như vậy, híp mắt, đột nhiên mắt lườm một cái. Ánh mắt óng ánh. Quả nhiên không bao lâu, liền thấy một thân đen thái thúc. Bên cạnh còn có Tang Lương. Bọn họ cái phương hướng này là. Ninh Thư lập tức hướng Thái Thúc cùng Tang Lương phất tay. Thái Thúc thiết, Nghiêu, các ngươi phải vào thành sao? mang ta đoạn đường. Từ khi con chuột con cái kia không hiểu ra sao ví von. Ninh Thư đầy trong đầu. Đều là này ma huyễn giả thiết. Thái thúc bọn họ có thể vào thành lời nói. Đáp cái đi nhờ xe. Mang ta cùng nhau đi chợ. Ta phải vào thành. Con chuột con hít vào một hơi. Cái quỷ gì đồ chơi. Đi làm gì. Thối quá. Tiêu hồn. Thái thúc một mặt lạnh lùng. Lườm Ninh Thư một chút. Xì một tiếng. Trực tiếp. Theo Ninh Thư trước mặt đi qua. Nam nhân tóc bạc cũng đi tới. Ninh Thư cũng mặc kệ hai người kia có đồng ý hay không. Rất là vui vẻ đi theo đằng sau. Nam nhân tóc bạc quay đầu. Người muốn làm gì? Các người địa phương muốn đi. Ta cũng đi. Cùng nhau đi. Trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ninh Thư nói. Nam nhân tóc bạc. À, phải không? Nếu như ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Còn đi. Ninh Thư ủng ục nuốt nước bọt. Ta liền muốn đuổi cái tập mà thôi. Muốn tìm đồ. Nhưng nhìn rất nguy hiểm. Ninh Thư nói. Ta đây không đi. Có thể giúp ta mang đồ vật sao? Nam nhân tóc bạc. Không thể. Ta không phải người bán hàng rong. Nói xong. Cũng đi. Ninh Thư ai một tiếng. Thành phố lớn quả nhiên không phải tốt như vậy vào. Không mang theo nàng bình thường. Trước đó không lâu mới rút thái thúc. Nhìn thái thúc tựa hồ lại tốt. Quả nhiên thân cường thể kiện. Ninh Thư vốn dĩ cũng không có trông cậy vào có thể đi cùng. Nếu như có. Thể đi theo huyết chám. Không thể đi theo không lỗ. Vẫn là tiếp tục hoàn. Thiện bản đồ đi. Ninh Thư lấy ra một cái ăn vặt. Ngọt ngào miệng. Lại cho Phạt Thiên lấp một. Nắm lớn. Phạt Thiên cho con chuột con một ít. Người ăn nhiều một chút bồi bổ đi. Bổ em gái ngươi a. Đều nói nó không có hài tử. Con chuột con thật lâu mới bớt đau đến. Mẹ của ta ơi a. Quá thối. So trước. Kia thối hơn. Đón gió 10 dặm đều là mùi vị kia. Ninh Thư sửng sốt một chút hướng Phạt Thiên hỏi. Người ngửi thấy sao? Phạt Thiên giật giật cái mũi. Ẩn ẩn có điểm hương vị. Không rõ ràng. Xem ra, con chuột con khứu giác nhạy cảm là chủng tộc ưu thế. Ninh Thư có chút đáng tiếc. Không thể đi cùng đâu. Phạt Thiên hướng trong miệng nhét đồ vật. Nguyên lành không rõ nói. Hắn sẽ không mang bọn ta. Trước đó hắn nằm, ta còn hấp thu hắn năng lượng. Cũng chính là Phạt Thiên là hướng về Ninh Thư. Biến thành người khác. Trực tiếp phun Ninh Thư một mặt. Bao lớn mặt. Chân trước đem người rút. Chân sau còn nghĩ mang hộ đoạn đường. Mày mất trí nhớ rồi. Ninh Thư cũng không thất vọng. Cho dù không có chuyện lúc trước. Muốn đi. Theo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vẫn là muốn dựa vào chính mình. Có cái tiên cảnh ở chính mình trước mặt. Thế. Nhưng lại không cách nào tiến vào tiên cảnh. Ninh Thư. Ta có một cái mơ ước. Con chuột con. Bệnh tâm thần a. Bắt đầu nhớ mãi không quên. Si tâm vọng tưởng. Nhớ mãi không quên. Không có tiếng vọng. Con chuột con nói. Chúng ta trở về đi. Đã tản bộ lâu như vậy. Ninh Thư. Chờ một chút đi. Con chuột con không khách khí chút nào nói. Người cái kia không phải muốn chờ. Hai người bọn họ trở về. Trời mới biết bọn họ lúc nào trở về. Ta mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi. Ninh Thư. Lười con lừa cất đái nhiều. Ta là muốn tiếp tục làm bản đồ. Dù sao trở về cũng không có chuyện gì. Con chuột con. Ngươi không làm nhiệm vụ sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình đè ép bao nhiêu nhiệm vụ? Ngươi hệ thống thật khổ bức. Còn không dám thúc. Ngươi. Con chuột con cùng Ninh Thư ngốc lâu. Cũng rõ ràng Ninh Thư là làm cái gì. Con chuột con xem thường. Quản những cái kia vị diện làm gì. Hết chương.